Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, Lạm Người Tốt. Chương 753, Lạm Người Tốt. Theo tiếng ho khan, giáo chủ Giản Thiên Hùng Lăng không xuất hiện ở hỏa lao trước. Ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân còn có thể, chỉ là có chút không được tự nhiên. Dù sao bị người ta nhòm ngó nha. Vừa rồi cái kia hai tiếng ho nhẹ âm thanh vừa vang lên. Diệp Chân liền nghe đi ra. Đây là giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm. Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt đột ngột đốt thành táo đỏ. Nhìn thấy Giản Thiên Hùng xuất hiện, tựa đầu ngoặt về phía một bên. Nhìn cũng không nhìn Giản Thiên Hùng một chút. Diệp Chân cũng là bị Giản Thiên Hùng ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Giáo chủ, lão nhân gia người đến đây lúc nào? Diệp Chân chủ động hỏi. Diệp Chân, tiểu tử ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào được bản giáo chủ pháp nhãn. Giản Thiên Hùng lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá, vẫn là còn non chút, thiếu chút hỏa hầu. Nghe được câu này, Diệp Chân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Còn xin giáo chủ chỉ điểm. Ngươi chém giết Phòng Lệ Phong, lại chém giết Đoàn Anh Niên, chính là vì kéo dài Huyền Nguyệt Tông đến đây trả thù thời gian a? Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân ánh mắt lại là vừa kinh. Trước đó ta tại tầng mây bên trong phát hiện cái vị kia biết Na Di người thần bí, liền là giáo chủ ngươi. Không sai. Giản Thiên Hùng ánh mắt đột ngột ngưng tụ. Ngươi cũng đã biết, liền này lại thời điểm, bản giáo chủ đã giúp ngươi thanh lý đi bao nhiêu hướng Huyền Nguyệt Tông thông phong báo tin võ giả. Sao? Bao nhiêu? 7 người, 4 vị đến từ Vạn Tinh Lâu, 3 người đến từ Trường Sinh Giáo. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân lại là kinh hãi. Nhiều như vậy, đây là Trường Sinh Giáo không có phát hiện Đoàn Anh Niên đã chết sự tình. Chờ qua mấy ngày về sau, Trường Sinh Giáo phát hiện Đoàn Anh Niên bị giết sự tình về sau, sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng. Giản Thiên Hùng trầm giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo phù quang đã rơi vào Giản Thiên Hùng trong tay. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, Giản Thiên Hùng sắc mặt liền là trầm xuống. Bản giáo chủ an bài nhân thủ, lại chặn giết hai tên Vạn Tinh Lâu tiến về Huyền Nguyệt Tông đưa tin võ giả. Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân thần sắc đột ngột phát lạnh, trong mắt bắn ra chấn động tâm hồn hàn ý. Tất cả đều là Diêm Tông cái này quy tôn tử giở trò quỷ. Giáo chủ, nếu là Vạn Tinh Lâu phát hiện bọn hắn phái ra đưa tin võ giả bị giết, như vậy Vạn Tinh Lâu bao quát thế lực khác có thể sẽ kéo dài phái người đưa tin. Thậm chí bởi vì bị ngăn mà áp dụng cái khác phương thức. Cứ như vậy, sợ là rất khó ngăn lại. Diệp Chân nói ra, giáo chủ Giản Thiên Hùng nhẹ gật đầu. Không sai, Vạn Tinh Lâu phái ra nhiều như vậy đưa tin võ giả, hiển nhiên đã ý thức được có thể sẽ bị chúng ta chặn đường. Dựa theo bình thường liên hệ tần suất, những này chạy về phía Huyền Nguyệt Tông đưa tin võ giả tin chết, ước chừng 1 đến 2 ngày bên trong liền sẽ bị Vạn Tinh Lâu phát giác. Đến lúc đó, Vạn Tinh Lâu liền sẽ đổi dùng càng thêm ẩn nấp con đường hướng Huyền Nguyệt Tông đưa tin. Khi đó, mặc kệ bản giáo chủ có 3 đầu 6 tay, sợ là đều ngăn không được. Nếu là nói như vậy, có lẽ nửa năm sau, Huyền Nguyệt Tông cao thủ liền sẽ đuổi giết Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đến lúc đó, phiền toái nhưng lớn lắm. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng lông mày đột nhiên dương lên, hướng về phía Diệp Chân quát lên. Tiểu tử, đây là ngươi làm ra tai họa, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không phải có thể đem Huyền Nguyệt Tông trả thù trì hoãn đến 1 năm về sau, nếu là Huyền Nguyệt Tông sớm đánh tới, ngươi liền đợi đến bản giáo chủ đưa ngươi trói lại ném ra đi. Diệp Chân sau lưng Phong Khinh Nguyệt nghe vậy lại là trước gấp. Tú Mục bỗng nhiên trợn tròn, hướng về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng nổi giận quát. Ngươi, bất quá, vẻn vẹn nói một chữ, liền bị giáo chủ Giản Thiên Hùng dùng ánh mắt cắt đứt. Diệp Chân lại là rơi vào trầm tư, lấy Diệp Chân thông minh tài trí, tự nhiên không khó coi ra. Đây là giáo chủ Giản Thiên Hùng đang khảo nghiệm hắn. Giáo chủ Giản Thiên Hùng vì cái gì đứng sau lưng hắn ủng hộ hắn? Vì cái gì khảo nghiệm hắn? Diệp Chân tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là Diệp Chân cũng hiểu được, nếu là câu trả lời của hắn không thể để cho Giản Thiên Hùng hài lòng, có lẽ không đạt được yêu cầu, Giản Thiên Hùng sẽ hứa thật sẽ đem hắn trói lại đưa ra ngoài. Loại cảm giác này, không quan hệ cái khác, là Diệp Chân từ trên thân Giản Thiên Hùng loại kia sát phạt quả tuyệt khí thế trông được đi ra. Mặc dù Diệp Chân đã đoán được một ít chuyện, nhưng là Diệp Chân cảm thấy, giống Giản Thiên Hùng dạng này sát phạt quả tuyệt kiêu hùng, coi như Phong Khinh Nguyệt có thể là nữ nhi của hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hắn. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, Diệp Chân liền lẳng lặng rơi vào trầm tư, cẩn thận suy tính tới đáp án. Giản Thiên Hùng cũng không vội, liền lẳng lặng cách mặt đất 3 thước lơ lửng, nhìn lấy Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân đáp án. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng. Ngươi nghĩ đến biện pháp? Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân khẽ gật đầu. Giáo chủ, muốn để tứ đại thế lực không còn một đợt lại một đợt cho Huyền Nguyệt Tông đưa tin. Kỳ thật, Thiên La Môn cùng Vân Gia bảo ngươi không cần phải để ý đến. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi chủ yếu cân nhắc như thế nào đối phó Vạn Tinh Lâu liền có thể. Trường Sinh giáo tiện thể bên trên cũng không có vấn đề. Giản Thiên Hùng cắt ngang Diệp Chân lời, nói ra, giáo chủ, kỳ thật ta biện pháp này có thể để tứ đại thế lực đều dính vào. Diệp Chân nói ra, Giản Thiên Hùng khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Để tứ đại thế lực đều dính vào. Ngươi khẩu khí này thật đúng là đủ lớn. Cái biện pháp gì? Nói đến để bản giáo chủ nghe một chút. Phương pháp rất đơn giản, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, để bọn hắn muốn ngừng mà không được sự tình. Có sự tình làm, thông chi Huyền Nguyệt Tông cái này chút ít sự tình, tự nhiên mà vậy liền không có khoảng trống quản. Diệp Chân nói ra, giáo chủ Giản Thiên Hùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, mạch suy nghĩ không tệ, nhưng là từ xưa cho rằng, không thiếu lý luận suông người, ngoài miệng nói đến cho dù tốt, cũng chưa chắc tài giỏi tốt. Nói một chút ngươi cụ thể biện pháp, để bản giáo chủ cho ngươi tham tường tham tường. Không ngờ, Diệp Chân lại là xông một mặt mong đợi giáo chủ Giản Thiên Hùng lắc đầu. Giáo chủ, ta đã có phương án suy tính, mà lại, cái này trong 1-2 ngày, ta dự định tự mình áp dụng, đến lúc đó, thỉnh giáo chủ kiểm nghiệm thành quả là được. Úp, Giản Thiên Hùng gương mặt kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà đã có kế hoạch, còn muốn tự mình áp dụng, vốn định lại điều tra một cái, nhưng nhìn lấy Diệp Chân tràn đầy tự tin thần sắc, liền không còn nhiều lời. Cũng tốt, đã ngươi nói như vậy, bản giáo chủ liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. 3 ngày, Giản Thiên Hùng vươn một cái ngón tay. 3 ngày, trong 3 ngày nhất định phải để bản giáo chủ nhìn thấy thành quả. Nếu không, hậu quả kia, Giản Thiên Hùng cười lạnh 2 tiếng. Thỉnh giáo chủ yên tâm, 3 ngày tất ra thành quả. Giản Thiên Hùng khóe miệng đột ngột tách ra mỉm cười. Tốt, coi như có mấy phần hào khí, lại có thể lấy chú mạch cảnh tam trọng tu vi chém giết chú mạch cảnh thất trọng cùng lục trọng. Phong Lệ Phong cùng Đoàn Anh Niên cũng coi như miễn cưỡng có làm ta Giản Thiên Hùng con rể tư cách. Con rể? Diệp Chân theo bản năng nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Giản Thiên Hùng câu nói này chính miệng xác nhận Diệp Chân suy đoán, Phong Khinh Nguyệt đúng là Giản Thiên Hùng nữ nhi. Bất quá, cái này Giản Thiên Hùng nữ nhân bên cạnh quan hệ, thật đúng là có chút loạn a. Chết đi Phong Đề, còn sống Vu Hàn Tinh vân vân. Không sai, Khinh Nguyệt chính là ta Giản Thiên Hùng nữ nhi. Không nghĩ tới a, Giản Thiên Hùng nói ra. Giản Thiên Hùng câu nói này lại làm cho Diệp Chân bên người Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt lạnh lẽo. Bất thình lình ngẩng đầu, đang muốn hướng dĩ vãng như vậy phủ nhận thời điểm, nhìn lấy Giản Thiên Hùng ánh mắt tha thiết, tiếng lòng không hiểu run lên. Nói qua rất nhiều lần ngoan thoại, lần này lại có chút không nói ra miệng. Thấy Phong Khinh Nguyệt thần kỳ không có phủ nhận, Giản Thiên Hùng trong mắt ý mừng đại thịnh. Nói đi, ngươi cùng Chu Lệnh là chuyện gì xảy ra? Hắn sao lại muốn trăm phương ngàn kế đưa ngươi vào chỗ chết? Không tiếc bán thần giáo lợi ích. Giản Thiên Hùng lúc nói chuyện tính chất nhảy nhót quá mạnh. Vừa rồi còn tại giảng thuật hắn cùng Phong Khinh Nguyệt thân tình quan hệ. Trong nháy mắt tiếp theo liền nhảy tới Diệp Chân trên người. Trực chỉ Diệp Chân bản thân yếu hại. Cái này khiến Diệp Chân ngây ra một lúc. Hắn cùng Chu Lệnh trực tiếp sự tình. Rất đơn giản, nhưng là có thể hay không nói ra, nhưng lại là một chuyện khác. Cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn còn có chút đem không cho phép giáo chủ Giản Thiên Hùng thái độ. Nhất là lúc Diệp Chân cùng Chu Lệnh dạng này nguyên lão đối lập cùng một chỗ thời điểm. Người những cái kia tiểu tâm tư thu sạch đứng lên đi. Nếu không phải bản giáo chủ nữ nhi coi trọng ngươi, còn liều sống liều chết. Không tiếc chống đối bản giáo chủ, cũng muốn để bản giáo chủ bảo vệ ngươi. Bằng không, bản giáo chủ mới sẽ không quản ngươi cùng Chu Lệnh ở giữa những cái kia lạn sự. Giản Thiên Hùng nói ra, Giản Thiên Hùng nói như vậy, Diệp Chân trong lòng lập tức liền sướng sáng lên. Giản Thiên Hùng đây là nói rõ muốn bảo đảm nữ nhi của hắn Phong Khinh Nguyệt. Như vậy cũng chính là muốn ủng hộ hắn Diệp Chân. Mau nói, để bản giáo chủ nghe một chút các ngươi đến cùng là bực nào thù hận. Nếu có thể điều giải còn đỡ, không thể điều giải, vậy liền, một tia khiến Diệp Chân hãi hùng khiếp vía sát khí. Đột ngột từ trên thân Giản Thiên Hùng tràn ra, cũng làm cho Diệp Chân bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sau đó, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ, giáo chủ. Ta cùng Chu Lệnh ở giữa, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì điều giải khả năng. Con của hắn Chu Cửu Thiên, là ta làm thịt. Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột vừa kinh, nhướng mày nói, giết hắn nhi tử, không phải Tiêu Hy sao? Chuyện này là ta làm ra, Tiêu Hy muốn giết ta, là ta tận lực vu oan cho Tiêu Hy. Lúc này, Diệp Chân cũng là đánh bạc tới. Một là bởi vì Giản Thiên Hùng thái độ, hai là bởi vì Diệp Chân bản thân cũng có nhất định tự vệ thực lực. Coi như Giản Thiên Hùng trở mặt, Diệp Chân tự nghĩ, chạy đi vẫn là có khả năng. Ngay sau đó, Diệp Chân liền đem trước đây đóng vai thành Tiêu Hy, chém giết Chu Cửu Thiên vu oan cho Tiêu Hy lại truy sát Tiêu Hy sự tình nói một trận. Pháp cái này... Rất nhiều trọng yếu chi tiết đều xóa đi. Nghe xong, Giản Thiên Hùng lại là thần sắc quỷ dị, cười khẽ. Ha ha ha ha, nghĩ không ra, ta Giản Thiên Hùng nữ nhi coi trọng người. Lại là một người tốt, một cái lạm người tốt. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột mãnh liệt. Cái kia Chu Cửu Thiên tàn sát những cái kia phổ thông thiếu nữ. Cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi sao lại muốn xen vào việc của người khác? Ngươi có biết hay không? Ở trên đời này, bị chết nhanh nhất, liền là ngươi loại này lạm người tốt. Lạm người tốt, Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia tự giễu. Xen vào việc của người khác. Có lẽ là đi, ta bị chết nhanh không vui. Ta không rõ ràng, nhưng là, ta cũng rất rõ ràng chính ta đang làm cái gì. Gặp mặt đến chuyện như vậy. Ta vẫn là sẽ quản. Nói đến đây, Diệp Chân thanh âm đột ngột biến đến sục sôi vô cùng. thiên địa có chính khí, thất phu có huyết khí. Gặp mặt đến Chu Cửu Thiên, ta vẫn là sẽ giết. Thậm chí nếu như ta có năng lực, ta sẽ ngay cả Chu Lệnh cũng cùng một chỗ chém giết. Ta sẽ không đi tận lực hành tẩu thiên hạ thay trời hành đạo. Nhưng là, bất kỳ cái gì chuyện bất bình, chỉ cần bị ta đụng phải, ta liền muốn quản, ta liền muốn giết. Trong nháy mắt, Diệp Chân sục sôi âm vang như kim thạch thanh âm, để Giản Thiên Hùng ngẩn người. Phong Khinh Nguyệt lại là bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Con mắt đột ngột biến đến sáng lấp lánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.